Yêu Long Cổ Đế, chương 451 Thiên Nhãn Điều Tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Dược Sơn bên ngoài, khoảng cách Thần Dược Sơn nhập khẩu ước chừng 20 vạn cây số, địa phương nơi này ngưng tụ vô số thân ảnh, đủ loại khí tức phát ra, lên tới Long Thần cảnh, xuống đến Long Mạch cảnh, cái gì cần có đều có, xem người kia đếm được số lượng, lít nha lít nhít như châu chấu, đều là bóng đen, thậm chí so với lúc trước 10 đại siêu cấp tông môn thi đấu thời điểm còn nhiều. Lúc trước 10 đại siêu cấp tông môn, cộng lại là 30 vạn đệ tử, số lượng đã không ít, nhưng giờ phút này, đi vào Thần Dược Sơn trong đó số người, đã vượt qua 100 vạn. Mà lại cho dù là đứng ở chỗ này quay đầu nhìn lại, đều có thể thấy cái kia nhập khẩu chỗ, vẫn như cũ là có hàng loạt thân ảnh đang ở đem hết toàn lực hướng phía Thần Dược Sơn chen đến. Hết thảy cũng là vì cái kia Ngọc Hư Cung chờ 5 đại siêu cấp tông môn chỗ ban bố Long Võ lệnh truy nã. Hết thảy cũng là vì cái kia áo trắng thân ảnh. Hết thảy cũng là vì vậy ít nhất 100 vạn linh thạch. Mà những người này, có đại bộ phận đều là tán tu, bất quá trong đó cũng có tông môn người xen lẫn ở bên trong, nhưng nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn căn bản không có, tối đa cũng liền là tam lưu tông môn cùng với tam lưu tông môn trở xuống. Đối với nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn tới nói, những linh thạch này, bọn hắn không nhìn ở trong mắt. Mà lại liền 5 đại siêu cấp tông môn đều đối với người này không có cách nào, này chút nhất lưu, nhị lưu tông môn tự nhiên là không nguyện ý đắc tội. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay tiến vào Thần Dược Sơn người, ngoại trừ bản thân liền có thao thiên mối thù siêu cấp tông môn bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là một đám đồ đần. Thậm chí, trong đó đều có Long Mạch cảnh tồn tại, đây là nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Lại không nói người này, chỉ là Thần Dược Sơn trong đó yêu thú, liền có thể khiến cái này Long Mạch cảnh dục tử dục tiên, bọn hắn làm Long Võ Đại Lục tầng dưới chót nhất, căn bản cũng không có nhân quyền, tại đây Thần Dược Sơn bên trong, có thể sống mới là kỳ tích. Theo những bóng người này tiến vào Thần Dược Sơn trong đó cũng là truyền ra yêu thú kinh thiên gào thét thanh âm, tựa hồ là đang uy hiếp bọn hắn. Thế nhưng, vì linh thạch những người này đối sống chết của mình, đã không để ý, nơi xa có cuồng phong gào thét mà đến, đó là tối đen như mực mây mù, tại đây mây mù phía trên, đang có một lão giả hai tay phụ sau đứng thẳng. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua chân trời, giống như là có thể thấy nơi xa, sau lưng còn đứng vững ngàn người, nhìn về phía hắn tầm mắt bên trong, đều là lộ ra thật sâu cung kính. Là Âm Vụ Tông người, ngũ lưu tông môn Âm Vụ Tông. Lão già kia, là Âm Vụ Tông đại trưởng lão, Long Thần cảnh đỉnh phong, nghe nói sắp đột phá Long Hoàng, nếu không thể đột phá chính là Ngụy Hoàng cảnh siêu cấp cường giả, Lệ Phong. Quảng cáo, Âm Vụ Tông đều tới sao? Xem ra cho dù là Thần Dược Sơn lại lớn, cái kia họ Vân người, cũng là không chỗ ẩn núp a. Khi thấy này nhóm lớn bóng người sắp tiến đến, phía dưới rất nhiều thân ảnh, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Bọn họ đều là tán tu, đối với tông môn vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, nhất là ngũ lưu tông môn, mà lại trên đó còn có ngũ lưu tông môn đại trưởng lão. Ngũ lưu tông môn, đặt ở Long Võ Đại Lục bên trên, cái kia đã là ở vào trung thượng đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đó tuy nói còn có rất nhiều cấp bậc nhưng này loại tông môn số lượng căn bản không nhiều, tại ngũ lưu tông môn phía dưới cấp bậc mới là nhiều vô số kể. Giống, cũng vào thời khắc này, một đường to lớn gào thét thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Mọi người sắc mặt biến đổi, cái kia Âm Vụ Tông đại trưởng lão Lệ Phong cũng là nhíu mày nhìn lại, nhưng thấy một đạo to lớn thân ảnh hoành không mà ra, như một mảnh mây đen, từ không trung bên trên hoành ép mà đến. Rắn ba đầu, Lệ Phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh lèo, ngón tay duỗi ra, bay thẳng đến cái kia rắn ba đầu nhấn tới. Oanh, một chỉ này, nhìn như bình thản, nhưng lại là trực tiếp lệnh hư không vỡ vụn, hóa thành một đường to lớn chỉ mang, hướng phía rắn ba đầu mà xuống. Cái kia rắn ba đầu tựa hồ là cảm nhận được mối nguy, trọn vẹn ba cái to lớn đầu phía trên, sáu con mắt đều là lộ ra ngưng trọng. Hắn cái đuôi lớn quét ngang, hung hăng cùng cái kia chỉ mang phát sinh va chạm. Cả hai đều là chấn động, chỉ mang tại lúc này sụp đổ, mà rắn ba đầu đuôi rắn, cũng là bịch một tiếng tuôn ra xương máu, hắn to lớn thân ảnh càng là tại lúc này hướng xuống đất rơi đi. Lão phu hôm nay tới đây, không vì yêu thú, không vì linh dược, ta Âm Vụ Tông người cũng sẽ không động Thần Dược Sơn yêu thú mảy may. Lệ Phong thản nhiên nói, dường như nghe hiểu Lệ Phong lời nói, lại như là đúng hắn thực lực có kiêng kỵ, cái kia rắn ba đầu nhìn chằm chằm Lệ Phong xem trong chốc lát về sau, lại yên lặng mà rơi, biến mất không còn tăm tích. Mà một màn này, lại là lệnh trong cả sân đều đào hút miệng khí lạnh. Cái này là Âm Vụ Tông đại trưởng lão tu vi lại mạnh như thế. Cái kia rắn ba đầu thế nhưng là ngũ giai yêu thú, Lệ trưởng lão một ngón tay phía dưới, liền trực tiếp vỡ nát này rắn ba đầu đuôi rắn, càng là khiến cho lui tán. Xem ra quả thật là như truyền thuyết như vậy, Lệ trưởng lão tu vi đã đạt đến Long thần cảnh đỉnh phong, lại sau này một bước không phải Long hoàng, liền là Ngụy hoàng a, tất cả mọi người đang nhìn hướng Lệ Phong, tầm mắt bên trong cung kính càng thêm nồng đậm. Bực này cường giả, là bọn hắn như luận như thế nào cũng không dám trêu chọc. Mà tại cái kia rắn ba đầu rời đi về sau, Lệ Phong tầm mắt quét qua phía dưới, thần sắc bình tĩnh, mở miệng quát. Tán mở thiên nhãn, xem xét bốn phía 10 vạn cây số bên trong, hết thảy chỗ. Vâng, sau người rất nhiều thân ảnh đều là tại lúc này mở miệng, bọn hắn bàn tay lật qua lật lại, đều có một vật xuất hiện, vật này nhìn hư ảo, toàn bộ đều là một đoàn khói đen. Này trọn vẹn hơn 1000 người, giờ phút này đều là thở sâu, cầm trong tay khói đen ném về hư không. Bành bành bành, này quang ra phía dưới, cái kia giữa hư không khói đen lập tức nổ tung, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang. Cùng lúc đó, tại nổ tung về sau, này khói đen lại trong nháy mắt mở rộng, càng đem linh khí trong thiên địa hấp thu tới, khiến cho hình thể cấp tốc gia tăng. Từ phía dưới liếc nhìn lại cái kia Lệ Phong đám người vùng trời, một đường to lớn tấm màn đen xuất hiện. Này tấm màn đen xuất hiện về sau, lập tức khuếch tán, bao phủ phương viên ngàn trượng, vạn trượng, mấy chục vạn trượng. Gần như là đem nơi đây, cho hoàn toàn che cản đứng lên. Càng là tại thời khắc này, cái kia khói đen phía trên, xuất hiện một đường to lớn màn bạc. Này màn bạc bên trong, giống như là có người dùng đệ nhất thị giác tốc độ tại chạy, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải người, đúng là cái kia khói đen. Không riêng gì hư không, thậm chí này đệ nhất thị giác đều xông vào lòng đất, đem lòng đất ngàn mét chỗ sâu địa phương, toàn bộ đều cho đào móc ra. Này kinh người thủ đoạn, lần nữa lệnh cái kia rất nhiều tán tu hút miệng khí lạnh, trừng to mắt, khiếp sợ run sợ. Trưởng lão, 10 vạn cây số, đã quét tra xong tất. Sau nửa canh giờ có người đứng tại Lệ Phong trước mặt nói ra. Không có, Lệ Phong nhíu mày, này khói đen khoảng cách cũng liền có thể khuếch tán đến 10 vạn cây số, đây là cực hạn của bọn hắn. Nhưng thông qua màn bạc, hắn cũng không nhìn thấy cái kia muốn xem đến người xuất hiện. Lão Phu không tin, người này đã rời đi thần dược sơn. Lệ Phong phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói. Tiếp lấy tiến lên, này thiên nhãn thời gian tiêu tốn thời gian tuy dài, nhưng cũng không có khe hở điều tra chính là một con giun dế, lão phu muốn tìm được nó cũng giấu không được. Vâng, những đệ tử kia gật đầu, đang khi bọn họ muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, Lệ Phong bỗng nhiên có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía màn bạc nhìn lại. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.